Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1028. Tay không bổ gạch, cá trích cách làm xác thực rất nhiều, tê cay ngon miệng làm nồi cá trích, tươi sống hương thịt kho tàu cá trích, mềm cá trích chưng trứng, bảo lưu lấy hoàn toàn tươi sống vị dầu dội cá trích. Đương nhiên còn có cá trích súp, Ngao Mộc Dương bật hết hỏa lực, có thể một chỗ tiến hành đồ ăn toàn bộ một chỗ khai triển. Như vậy vài đạo rau làm tốt bất quá vừa mới hơn 12 điểm. Vừa vặn là giờ cơm, Trung Quy chấn kinh, hắn chạy vào phòng bếp cho rằng rau. Sau khi trở về líu lưỡi nói, cái này thúc thúc hẳn là lấy mẹ ta. Mẹ ta lão cầm cha ta sẽ không làm đồ ăn sự tình mà nói đạo, ngươi mau thả qua ngươi thúc thúc a. Ba ba của ngươi không may, ngươi không thể trông cậy vào thiên hạ sở có nam nhân đều không may. Đúng không? Giang Thảo Tề nói, tiểu thiếu niên rất tức giận, ngươi sao có thể nói như vậy mẹ ta? Đêm nay ta sẽ gọi điện thoại cho nàng, đến lúc đó ta đem ngươi nói nàng lời lặp lại cho nàng nghe. Giang Thảo Tề nói, vậy ta đem ngươi ném ở thôn này trong, không muốn ngươi, tiểu thiếu niên lôi kéo Lộc Vô Ngân tay ngọt ngào nói. Ta không sợ, tiểu thúc thúc hội bảo hộ ta, đúng hay không, tiểu thúc thúc, từ trước đến nay vô pháp vô thiên Lộc Vô Ngân tại chân chính các thiếu gia trước mặt thành thật. Hắn cười mỉa nói, thần tiên đánh nhau. Có thể hay không đừng đem ta tiểu quỷ này dính líu vào. Trung Quy nhất thời đối với hắn biểu thị xem thường. Tiểu thúc thúc ngươi so với ta cha vẫn kinh sợ. Tốt xấu cha ta chỉ là đối mặt mẹ ta thời điểm mới kinh sợ. Lộc Vô Ngân cái, ta đối mặt với ngươi mẹ thời điểm phải kinh sợ. Lại nói, ta đối mặt tỷ phu của ta thời điểm cũng không kinh sợ. Ngươi hỏi một chút ngươi cậu. Bao nhiêu người đối mặt tỷ phu của ta thời điểm có thể không kinh sợ? Giang Thảo Tề gật đầu nói, đây quả thật là, bất quá có thể đem gia đình bạo ngược nói như ngươi như vậy lẽ thẳng khí hùng. Ngược lại là hiếm thấy, Ngao Mộc Dương mang sang rau tới ra hiệu bọn họ ngồi xuống ăn cơm. Tiểu thiếu niên cùng Giang Thảo Tề lại tranh chấp, lão cậu, ngươi làm gì thế ngồi ở ta trên ghế ngồi? Vừa rồi cái kia vị trí là ta. Hắn nói vị trí tại dưới bóng cây. Giang Thảo Tề dương dương đắc ý dựa thân cây nói. Ai cướp được chính là người. Ai bảo ngươi vừa rồi rời đi vị trí này chạy khắp nơi. Tiểu thiếu niên khẽ nói. Ai, cậu ông ngoại nói đúng. Người đi giang sơn mất. Chó tới giành chỗ tử. Ngoạn tào, chung quy ta hôm nay không đánh ngươi không được. Giang Thảo Tề đứng lên hướng hắn đánh tới. Tiểu thiếu niên vòng quanh cái bàn nhanh chóng đi một vòng leo lên cái ghế đối với hắn nhăn mặt. Giang Thảo Tề dùng sức xoa bóp hắn má, hậm hực trở lại bắt đầu chỗ ngồi. Buổi chiều không có việc gì làm, Giang Thảo Tề muốn đi lưu chó. Sau đó yêu cầu Ngao Mộc Dương cùng hắn. Lưu chó còn dùng ta giúp ngươi? Ngao Mộc Dương hỏi lại. Ngươi cũng là sợ bị bọn buôn người bắt cóc tiểu bảo bảo sao? Giang Thảo Tề nói, ta muốn đi trên núi lưu chó. Nhà của ta lãnh đạo thế nhưng là một cái thủ sơn khuyển. Tại Canada thời điểm ta thường xuyên mang nó đi Rocky Mount. Sau khi về nước nó cũng không có bò qua sơn. Ta cảm thấy có nó nhất định rất nhớ khiếu ngạo núi rừng thời gian. Còn là vấn đề kia. Này cùng cần ta giúp ngươi có quan hệ gì? Giang Thảo Tề cười mỉa nói. Ta đối với các ngươi này sơn có phần bóng mờ. Lần trước đi trên núi, ta mang cẩu tử thế nhưng là không chết cũng tàn phế. Lần này ta sợ lãnh đạo lại xảy ra chuyện gì? Ngao Mộc Dương thở dài. Hắn vốn còn muốn ngủ cái ngủ trưa kia mà. Cuối mùa thu muốn lên núi. Có thừa dịp sau giờ ngọ ấm áp thời điểm đi nhanh lên. Bằng không đến chạng vạng tối tuy nhiệt độ biến hóa không lớn. Có thể gió núi sẽ rất đại. Thổi tới trên thân người không thoải mái. Ba cái đại nhân một đứa bé còn có hai cái chó hai cái sói. bọn họ một chỗ dắt tay nhau lên núi. Giang Thảo Tề cùng Lộc Vô Ngân phát triển hoàn cảnh tương tự. Giữa hai người tương đối có chuyện đề. Lộc Vô Ngân phát hiện Giang Thảo Tề làm người không giống Tào Ấm đều ngụy đại thiếu như vậy kiệt. Ngạo cao ngạo, liền nhanh chóng buông tay buông chân. Cùng Giang Thảo Tề hòa mình. Như vậy, mang hài tử sứ mạng ngay tại Ngao Mộc Dương trên người. Trung quy tính tình hoạt bát. Cái miệng nhỏ nhắn rất xảo trá, đầu lại linh hoạt, rất khó đối phó. Giang Thảo Tề muốn nhìn Ngao Mộc Dương chê cười. Kết quả lão Ngao lên núi lúc trước đi trước tìm một viên gạch đầu. Sau đó tại Trung Quy trước mặt đến tay không bổ gạch biểu thị. Trung Quy minh bạch hắn ý tứ, nhanh chóng nói, thúc thúc, ta có thể nghe lời. Quay đầu lại hắn liền đi tìm Giang Thảo Tề, nói. Lão cậu, hồi Kim Lăng ngươi cho ta tìm người sư phụ học võ thuật. Ta muốn học võ, học võ, mẹ của ngươi không phải là cho ngươi báo Tây Côn Đô Ban sao? Lần này ta muốn học võ thuật, Trung Quốc võ thuật, cùng cái kia thúc thúc đồng dạng, có thể tay không chém nát tấm gạch. Lộc Vô Ngân nói, vậy ngươi nên tìm ta, ta nhận thức một cái truyền thống võ thuật đại sư. Trung Quy thật cao hứng, hỏi, tiểu thúc thúc, vậy ngươi giúp ta nhận thức hắn làm sư phó được không? Đi, như thế nào không được? Ta nói với ngươi kia sư phó có thể lợi hại, đặc biệt là một tay ngực toái đại thạch tuyệt học. Ai mẹ, ta thực phục, ai ai ai, ngươi đi đâu nha? Nghe ta giới thiệu cho ngươi một chút kia sư phó a, khi dễ tiểu hài tử. Các ngươi cũng không phải người tốt lành gì, nhưng này tiểu thiếu niên cũng không phải hảo trêu. Chọc, leo núi thời điểm, hắn một mực ở tìm trả thù Lộc Vô Ngân cơ hội. Hắn biết mình mới vừa rồi bị xuyến, đáng tiếc Lộc Vô Ngân khi còn bé cùng hắn là đồng dạng hùng hài tử. Hắn đề phòng lấy Trung Quy, để cho hắn một mực không tìm được cơ hội. Như vậy Trung Quy trên đường đi bị tức có dầm gì không ngừng. Thời điểm này sơn táo đã chín mọng, thậm chí có chút bị phơi khô. Ngao Mộc Dương hái một ít cho Trung Quy. Trung Quy một mực sinh hoạt tại trong thành thị. Nhìn xem Lady Táo hắn khoát tay nói. Thúc thúc, ta còn trẻ, không cần phải ăn cầu kỳ. Ngươi cho ta lão cậu a, ta lão cậu cần dưỡng sinh. Đây là sơn táo, hương vị chua ngọt, ngươi nếm thử. Trung Quy cẩn thận từng ly từng tí vê một hạt tại trong miệng. Sau đó cười, hoa, hương vị giỏi quá, hắn hái nhiều sơn táo, đem mình túi áo đều tràn đầy. Sau đó hắn cầm Giang Thảo Tề kéo qua, cầm Giang Thảo Tề túi áo cùng túi quần cũng cho tràn đầy. Ngao Mộc Dương nói, trên núi thứ tốt nhiều rất. Ngươi không cần nóng lòng như thế lấp đầy túi áo. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm Đâm Lê Nhi. Đâm Lê Nhi còn gọi là gai nhím quả. Nó bề ngoài dài khắp gai nhọn. Lớn nhỏ cùng Hải Nhi nắm tay giống như. Đừng nhìn cái đầu không lớn. Nhưng dinh dưỡng rất phong phú. Hương vị cũng rất tốt. Chỉ có kim thu tiết mới có thể thành thục. Trên chân núi vật này là hút hàng hàng. Bởi vì từ Trung Thu bắt đầu rất nhiều người trong thôn hội lên núi tìm Đâm Lê. Nó có thuốc dùng giá trị, kỳ hoa, diệp quả, hạt giống đều có thể làm thuốc. Có kiện vị, tiêu thực, bổ dưỡng, dừng lại chảy nước công hiệu. Trước thế kỷ thập niên 90, Đâm Lê trái cây giá cả một lần tăng vọt. Bởi vì lúc ấy thịnh hành y dược giới ba gốc khẩu phục dịch liền chọn dùng Đâm Lê chắt lọc vật thành. Phần, khi đó trên thị trấn có chuyên môn Đâm Lê thu hoạch. Dân chúng hội tại Trung Thu cùng cuối mùa thu tiết đi trên núi hái Đâm Lê đổi ít tiền. Ngao Mộc Dương hai năm qua liên tiếp lên núi. Đối với Đại Long Sơn tình huống tương đối quen thuộc. Tại hắn dưới sự dẫn dắt. Bọn họ một phen trèo sơn Việt lĩnh tìm đến một ít đâm cây lê. Đâm lê đã chín mọng, trái cây vàng óng ánh, rất là khả quan. Ngao Mộc Dương để cho túi áo cùng túi quần đi lên hái hai cái ném. hắn đẩy ra đưa cho Trung Quy. Nếm thử, Trung Quy gặm một ngụm, con mắt lớn liền nheo lại. Hắn đối với Giang Thảo Tề nhảy chân hô. Lão cậu, mau tới a, lê ăn ngon thật. Giang Thảo Tề ha ha cười nói. Ngươi như thế nào như vậy có hiếu tâm? Để cho lão cậu nếm thử. Không phải, ta không phải là để cho ngươi qua ăn lê. Ta là để cho ngươi đem trong túi sơn táo đào rỗng. Sau đó trang đâm lê. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.